Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129. Chính văn chương 129 chớ thi với người. Thanh Dục vừa thấy đề tài càng xả càng xa, vội vàng ra tiếng nhắc nhở nói. Ta này không phải đang nói chính sự sao? Nguyên Giã lại cầm lấy một quyển sách. Muốn hướng tới Thanh Dục tạp qua đi, Thanh Dục thấy vậy, vội vàng né tránh đi, Nguyên Giã lúc này mới đem thư cấp ném tới trên bàn. Ngươi kêu Mục Vân Giao, Nguyên Giã ngồi xuống, xem cũng chưa xem Mục Vân Giao liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Ngươi kêu Nguyên Giã, Mục Vân Giao nhìn Nguyên Giã nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Chỉ thấy trước mặt Nguyên Giã đầy mặt hồ cha. Đã thấy không rõ hắn nguyên bản bộ dáng, quần áo hỗn độn bất kham, tóc cũng là lộn xộn, cả người thoạt nhìn giống như là lôi thôi lếch thếch lưu manh giống nhau. Khụ khụ, Mục cô nương, ngươi làm gì đâu? Thanh Dục nghe Mục Vân Giao nói, sợ tới mức liền lời nói đều nói không rõ. Chu Tước Viện tất cả mọi người biết Nguyên Giã là trừ bỏ viện trưởng ở ngoài nhất không thể đắc tội. Người không quan hệ thân phận, chỉ quan thực lực, hơn nữa Nguyên Giã tính tình hay thay đổi. Rất nhiều người tình nguyện đắc tội viện trưởng, cũng không muốn đắc tội Nguyên Giã. Tiểu cô nương, người rất có cá tính sao? Nguyên Giã nhìn Mục Vân Giao, mặt vô biểu tình mà mở miệng nói. Bất quá từ ngữ khí tới xem, tựa hồ có chút phẫn nộ, làm thầy kẻ khác, lại không hề gương tốt bộ dáng. Liền đối người cơ bản nhất tôn trọng cũng không có. Đây là nổi danh đã lâu Chu Tước Viện sao? Mục Vân Giao nhìn Nguyên Giã, rất là bình tĩnh mà mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi có biết ta là ai? Nguyên Giã nghe Mục Vân Giao nói, tức giận cao hơn một cấp bậc, uy áp ở không tự giác gian ngoại phóng. Tuy là võ đạo đã đạt tới hoàng võ cảnh 30 cấp, Thanh Dục cũng có chút chịu không nổi. Nguyên Giã lão sư, Mục cô nương, nàng không phải cố ý. Thanh Dục thấy hai người chiến hỏa thăng cấp, vội vàng mở miệng hòa giải. Tiểu nha đầu, ngươi đem ngươi lời nói mới rồi lại lặp lại một lần thử xem. Nguyên Giã yên lặng nhìn Mục Vân Giao, sở gây uy áp càng sâu, làm thầy kẻ khác, lại không hề gương tốt bộ dáng, liền đối người cơ bản nhất tôn trọng cũng không có. Đây là Chu Tước Viện lão sư sao? Mục Vân Giao đứng vững Nguyên Giã uy áp, cong cong môi, châm chọc mà mở miệng nói. Vậy ngươi này xem như đối một cái trưởng bối tôn trọng sao? Nguyên Giã nhìn Mục Vân Giao, lại mở miệng hỏi, chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Mục Vân Giao nhìn Nguyên Giã, lạnh lùng mà mở miệng nói. Mục cô nương, ngươi đừng nói nữa. Thanh Dục thấy Mục Vân Giao không sợ chết mà lại mở miệng nói. Vội vàng ra tiếng ngăn cản nói. Liền ở phía trước không lâu, Nguyên Giã trực tiếp đem một cái nói năng lỗ mãng thiếu niên đánh thành trọng thương. Sau đó ném xuống sơn, may mắn cái kia thiếu niên lớn lên chắc nịch, lúc này mới để lại một cái mạng nhỏ. Chính là Mục Vân Giao này tế cánh tay tế chân nhi. Như thế nào chịu được Nguyên Giã tàn phá? Nguyên Giã lão sư, nói vậy Mục cô nương cũng không phải cố ý, người cũng đừng cùng một cái tiểu bối so đo. Thanh Dục thấy Nguyên Giã bởi vì khó thở mà đỏ lên mặt. Vội vàng mở miệng, hy vọng có thể bình phục một chút hắn lửa giận. Nguyên Giã chút nào không để ý tới Thanh Dục ngăn trở. Nhìn như cũ chạm đến đĩnh bạt như tùng Mục Vân Giao. Trong lòng càng thêm kinh ngạc. Không nghĩ tới ở hắn như vậy mãnh liệt uy áp hạ. Ngay cả Thanh Dục đều chịu không nổi cúi đầu. Trước mặt nữ tử lại không có bất luận cái gì phản ứng. Vì thế, Nguyên Giã đem Thanh Dục vứt tới rồi chính mình phía sau. Tiếp tục hướng về Mục Vân Giao gây uy áp. Mục Vân Giao đỉnh lại tăng thêm uy áp. Trong lòng chỉ có cổ mắng chửi người xúc động. Ai biết, hiện tại nàng đã tới rồi nỏ mạnh hết đà. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.